Xin em đừng rời đi. Đừng để anh... Không, tôi... Chưa nói hết câu, đôi môi của cô đã cảm nhận được hơi ấm bao trùm. Toàn thân Lam như có dòng điện truyền đến. Cô run rẩy không đủ lực chối từ. Anh nhẹ nhàng quấn quýt, hơi thở anh nồng đậm, bao trùm cả người của cô. Sớm áp ngọt ngào len lỏi vào trái tim của cô. Phong cũng vậy, thời khắc chạm vào môi cô, trái tim của anh vang lên một tiếng rồi nhảy dồn dập. Hóa ra cảm giác này là nỗi nhớ, hóa ra cảm giác này là rằng xé anh mỗi đêm, cần được giải tỏa là đây. Hai người không thể kiềm chế được cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào, đôi môi ấm nóng dây dưa quyến luyến quyện thắt vào nhau không rời. Nụ hôn kéo dài bao lâu, dồn dập rồi nhẹ nhàng rồi đến dồn dập. Anh miết nhẹ cánh môi mọng mềm như giải lụa của cô, cảm nhận sự ngọt ngào không thể tả, ngọt ngào đến lịm vào trong xương cốt. Cuối cùng hai người cũng phải buông nhau ra, nhưng vòng tay anh vẫn siết chặt thì thầm: yêu, rất yêu em. Nhân đến yên dại, ở bên cạnh anh có được không? Lam cắn chặt môi ngăn dòng nước mắt chảy xuống. Xin lỗi anh Phong, tôi đã có người yêu rồi. Anh Vũ, tôi đã sống cùng với anh ấy 3 năm qua. Dù đã biết trước Lam và người đàn ông kia qua lại với nhau 3 năm, nhưng sao nghe chính miệng cô nói anh lại khó chịu đến như vậy? Lam không còn thuộc về anh nữa sao? Anh chấp nhận hết, chấp nhận tất cả. Anh sẽ không ghen tuông, không ích kỷ. Chỉ cần em trở về bên anh, em muốn điều kiện gì cũng được. Người đàn ông cao ngạo lạnh lùng như Phong lại chịu nhường cô tất cả sao? Phong đã quá yêu cô rồi, cô làm sao bây giờ? Xin lỗi anh, nhưng chúng ta dừng lại thì hơn. Em yêu người khác rồi. Lời nói của Lam như cây xiên mạnh mẽ đâm thẳng vào lòng của Phong, đau xé tan từng tế bào trong cơ thể. Cả đoạn đường trong yên lặng, hai người không nói một câu nào. Lam lặng lẽ cầm điện thoại nhắn cho Vũ ra đón. Đây là đòn chí mạng cuối cùng cô thực hiện, hy vọng anh sẽ hoàn toàn ghét bỏ mà rời xa cô. Thấy bóng dáng của Vũ đứng ở trước quán, Lam cắn môi bước nhanh lại. Cô nhón chân áp vào môi của anh. Vũ đơ người nhưng cũng không đẩy cô ra. Mắt nhìn thấy xa xa bóng dáng người đàn ông kia, anh vòng tay nhẹ ôm cô vào lòng, cúi xuống. Cảm nhận đôi môi lạnh ngắt, lại có nước mắt rơi xuống, khiến Vũ cay xót trong lòng. Người phụ nữ này sao lại giỏi làm người ta đau lòng đến thế? Anh nguyện làm người thay thế cho Lam, nhưng anh không đành lòng nhìn thấy cô đau như vậy. Phong chết sững trước cảnh này, anh nhắm mắt lại để ngăn nỗi đau trong lòng bộc phát. Em yêu người khác rồi là thật sao? Vũ lặng lẽ nắm tay cô đi vào trong nhà, đóng cửa lại. Người đàn ông ngoài kia thất thểu bước ra xe ô tô, cả cơ thể như bị giằng xé, rời ra mỗi nơi một khúc. Vũ thả tay Lam ra, đi rót cho cô một cốc nước ấm. Anh ngồi xuống nhìn cô gái đang thất thần, nước mắt lăn dài. Em uống đi cho đỡ lạnh. Lam cầm cốc nước chỉ nhấp một ngụm rồi thở dài. Anh, em xin lỗi, lúc nãy... Vũ cười xoa đầu cô. Em muốn làm gì cũng được, miễn là em vui. Em cứ nghĩ rằng qua 3 năm, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng tình yêu của em với anh ấy không thay đổi được. Em có thể nói cho anh ta tất cả mọi chuyện mà em đã trải qua mà. Như vậy khúc mắc hai người sẽ được giải quyết thôi. Đều đã yêu thì mọi khúc mắc đều được tháo gỡ. Em không hận chuyện bố anh ấy làm với em, mà là em không đủ trọn vẹn để đến với anh ấy. Chưa nói tới chuyện có xứng với anh ấy hay không, mà còn là sức khỏe của em. Lam nức lên nghẹn ngào. Ông trời quả là bất công với cô. Vũ thở dài, cõi lòng nặng trĩu. Nếu biết cô đau khổ thế này thì ngày đó anh đã không nói chuyện cô không còn khả năng làm mẹ cho cô biết. Chuyện đó đối với một người phụ nữ còn hơn cả đi vào cõi chết. Thời tiết Nha Trang tháng 11 se lạnh, lại có mưa rầm rề. Lam ngồi trong quán nước, nhìn những bong bóng phập phồng dưới đường. Trường học đã tan, không còn cảnh lũ trẻ xíu xít nữa. Mấy năm trước Vũ nói ở gần đây trường học rất vui, nên cho cô mới chịu chuyển vào đây sống. Mà quả nhiên là ở đây vui thật. Nhìn cảnh những cô cậu học sinh hồn nhiên vô tư cấp sách đến trường, Lam dường như quên dần đến nỗi buồn lúc trước. Bây giờ sau khi gặp lại Phong, nỗi buồn đó quay trở lại, đến nỗi lũ trẻ quen quán của cô còn nhận ra. Lũ trẻ nói với cô gần đây chị Lam hay ngẩn ngơ,